bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, phần 255, chương 255 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 4. Ngươi là ai? Mấy cái thiếu nữ sôi nổi giơ lên đèn. Vài người ôm thành một đoàn làm phòng ngự trạng, ta có như vậy dọa người sao? Khi Trầm Khê vừa định há mồm giải thích chính mình thân phận, lại đột nhiên phát hiện có điểm nói không rõ, hắn không phải huyết nô. Cái kia lâu đài chủ nhân vẫn luôn kêu chính mình sư tôn, chính mình cũng không phải huyết tộc. Không phải tới làm khách khách nhân, như vậy chính mình đến tột cùng là cái gì thân phận đâu? Căn bản vô pháp giới thiệu a, ta cũng không biết, hắn nói, mấy cái thiếu nữ nhìn cái này diện mạo. Tuấn Mỹ nam nhân tương đương vô khẩu mà nói ra những lời này. Đều có chút sửng sốt, ngươi là huyết nô. Các nàng hỏi, lâu đài chủ nhân Hề Bạch đối huyết nô chất lượng yêu cầu rất cao. Muốn tuổi trẻ, đẹp, thuần khiết, còn muốn cam tâm tình nguyện. Bằng không máu hương vị sẽ biến toan, như vậy xem ra người nam nhân này khí chất nhưng thật ra rất phù hợp. Ngươi là tối hôm qua cuồng săn chi dạ bị chộp tới sao? Một cái thiếu nữ hỏi. An Nam quản gia làm việc thực cẩn thận, không có khả năng không an bài ngươi a, xem như đi, khi Trầm Khê ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Các ngươi này có ăn sao? Hắn đồng hồ sinh học cùng ăn cơm thời gian đều thực đúng giờ. Hiện tại đại khái siêu khi vài phút, hắn đói có điểm khó chịu có a. Chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm sáng đâu, mấy cái thiếu nữ nói. Ta mang ngươi qua đi đi, trong lúc các nàng đại khái cho rằng khi Trầm Khê là một cái ngẫu nhiên. Bị quản gia xem nhẹ kẻ đáng thương, liền lấy tiền bối thân phận vì hắn kiên nhẫn giảng giải lâu đài cổ nội quy củ, ban ngày không cần nói chuyện. Không cần làm ra quá lớn thanh âm siêu, một cái thiếu nữ nói, còn có. Gặp phải quản gia cùng chủ nhân muốn hành lễ, định kỳ sẽ có người cho ngươi rút máu. Không đau thực khỏe mạnh, buổi tối đừng chạy ra cửa. Bên ngoài sẽ có một ít dã man quỷ hút máu gặp người liền hút, còn có 5 tầng khóa lại phòng không? Cần mở ra, hầm phía dưới là cấm địa không cần đi vào. Đánh xong rượu liền chạy nhanh đi lên, muốn tìm ăn chỉ có thể ở buổi sáng 6 giờ đến 10 giờ. Giữa trưa 12 giờ đến 4 điểm, buổi tối 6 giờ đến 10 giờ, một tầng nhị tầng là chúng ta không gian. 3 tầng 4 tầng là quản gia không gian, tầng 5 hướng lên trên đều là chủ nhân. Nơi này chúng ta liền không thể đi lên, chỉ có quản gia có thể, còn có rất nhiều tiểu quy củ. Thoạt nhìn nhiều nhưng ngoài ý muốn cũng không hà khắc nghiêm ngặt, ta vừa mới chính là từ tầng cao nhất xuống dưới, khi Trầm Khê tưởng, cái này lâu đài vừa lúc 12 lâu, tính thượng hầm còn không ngừng, khi nói chuyện bọn họ đi tới huyết phó nhóm cùng ăn địa phương. Nơi này là sau bếp giống nhau phòng ở lâu đài lầu chính ngoại, bọn họ muốn xuyên qua một mảnh thật dài rừng cây, mặt trên sống ở rất nhiều mắt đỏ con rơi cùng quả. Đèn, đều thực an tĩnh, chỉ là một mảnh huyết hồng đôi mắt sáng lên, thoạt nhìn thực sự khiếp người, ta vừa tới thời điểm thực sợ hãi nơi này. Còn hảo có nhiều người như vậy cùng nhau đi, một cái thiếu nữ nói, đích xác có điểm dọa người. Khi Trầm Khê tán đồng gật đầu, tiếp theo phía trước đèn sáng 3 tầng tiểu kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt bọn họ đi vào đi, bên trong trang trí là giống nhau xa hoa. Trừ bỏ bãi mãn bộ đồ ăn đồ làm bếp cùng nguyên vật liệu ngoài ý muốn nhìn không ra này chỉ là sao? Bếp muốn ăn cái gì muốn động thủ chính mình làm. Đây là duy nhất phiền toái. Nhưng chỗ tốt chính là nơi này nguyên liệu nấu ăn nghĩ nhiều ăn cái gì đều có thể, thiếu nữ nói. Nhảy ra một cái bí đỏ. Ta liền ăn bí đỏ cháo đi, không sợ phiền toái người chuẩn bị làm bánh kem siêu ta sẽ không khi. Trầm Khê nói, ta ăn cái gì đều là kêu cơm hộp, chúng ta đây nơi này ngược lại càng khỏe mạnh, một cái thiếu nữ. Nói, tới nơi này mấy năm ta làn da đều biến hảo đâu, có điểm. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, khi Trầm Khê hơi hơi chớp mắt. Có thể làm ta cọ bữa cơm sao? vô sỉ xã hội người đắn đo chuẩn các thiếu nữ thiện lương tâm lý, hào a, các thiếu nữ gật đầu chúc. Trên giường Hề Bạch tư thế ngủ quy củ, đôi tay điệp đặt ở bụng, quy củ giống một khối thi thể giống nhau, đột nhiên. Hắn đầu giường thượng nào đó đồ vật điên cuồng chấn động lên, canh canh canh. Tang hồn chung giống nhau chói tai tiếng vang, cho dù là người chết đều có thể đánh thức, huống chi Hề Bạch cũng chưa chết thấu. Hắn mở mắt ra, một đôi màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy mỏi mệt, đương ở ban ngày cưỡng chế tỉnh lại hắn liền sẽ thực mỏi mệt, như vậy thời gian nhiều hắn liền sẽ liên tục ngủ say mấy tháng thậm chí mấy năm mới tỉnh, vì phòng ngừa lâm vào hôn mê hắn sẽ vẫn luôn bảo trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi, nhưng hiện tại hắn cần thiết đi lên, hắn còn muốn gặp sư tôn đâu, đây chính là khi cách mấy ngàn năm lúc sau lại lần nữa giao lưu cảm tình thời điểm mơ siêu một chút đều không ngừng đãi. Muốn đem những cái đó tập luyện quá 1000 biến hiếu kính sư tôn phương pháp đều dùng đến, đền bù. Năm đó kia chỉ mau cầu cái gì đều làm không được tiếc nuối, đinh linh linh. Hắn đong đưa trước giường kim lục lạc, vài giây lúc sau, quản gia A Nam liền mở ra cửa phòng, U Linh giống nhau xuất hiện ở trong phòng, giúp ta ước khi tiên. Sinh đến nhà ăn dùng cơm mơ siêu, hắn nói, làm hầu gái chuẩn bị tốt tốt nhất cơm sáng, khi tiên sinh cùng huyết phò nhóm ở phía sau bếp dùng. Cơm mơ siêu, A Nam trả lời, Hề Bạch mệt mỏi nâng lên mí mắt. Suy tư, ta đây qua đi, hắn đứng dậy, mặc vào A Nam đưa qua quần áo, như cũ là phục cổ thức lễ phục. Thậm chí sau ngày hôm qua càng thêm hoa lệ. Màu đỏ sậm hoa hồng văn hoa lệ lại nội liễm mơ siêu Hề Bạch chiếu chiếu gương. Cầm lấy một quả kim sắc ngực châm đường thượng, gật gật đầu, hoàn mỹ, hắn có chút tự luyến mà tưởng. Không trách sư tôn nhận không ra chính mình hiện tại cùng lúc trước tiểu mao cầu một chút đều không giống nhau, chính mình hiện tại là có thể chinh phục sư tôn nam nhân. Hắn đột nhiên có điểm hy vọng sư tôn chậm một chút khôi phục ký ức. Như vậy liền có thể cho chính mình ở lâu trong lúc nhất thời. Có lẽ có thể đạt được sư tôn ái, đã từng cái kia cao cao tại thượng tiên nhân quá xa xôi. Hiện giờ khi trầm khê an tĩnh ôn hòa, làm hắn sinh ra sư tôn có lẽ có thể yêu chính mình ảo tưởng. Hề Bạch đến sau bếp khi, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở một chúng thiếu nữ chung khi trầm khê, hắn phủng chén chậm gì? Gì uống cháo? Bên cạnh thiếu nữ cho hắn đệ thượng tiểu bánh kem, mới vừa tẩy tốt trái cây, a Hề Bạch đại nhân, có thiếu nữ thấy hắn, đứng lên hành lễ, mặt kích động mà phiếm hồng, những người khác cũng sôi nổi đứng lên hành lễ, Hề Bạch đại nhân. Vô luận thấy thế nào đều là hoàn mỹ nam nhân a. Đứng ở huyết tộc kim tự tháp thậm chí thế giới kim tự tháp đỉnh mà vương. Thọ mệnh đã lâu, huyết mạch cao quý. Cường đại lại mê người, khi trầm khê nghe thấy thanh âm ngẩng đầu. Liền thấy cái kia mắt đỏ quỷ hút máu chiều chính mình đi tới, sao lại thế này? Không phải nói quỷ hút máu ở ban ngày đều phải ngủ sao? Hắn như thế nào đi lên? Còn tưởng rằng có thể tận lực tránh đi cùng hắn giao lưu. Khi trầm khê có chút ảo não, tiếp xúc càng nhiều sơ hở càng nhiều. Nếu như bị cái này quỷ hút máu phát hiện hắn không phải cái gì sư tôn hắn liền xong rồi, Hề Bạch. Nhìn sư tôn phủng chén ngơ ngác nhìn chính mình bộ dáng. Tâm đều mềm hóa, đi đến khi trầm khê bên người ngồi xuống, ăn ngon sao? Hắn nhìn khi trầm khê khóe miệng hơi hơi khô cạn bí đỏ cháo. Tưởng duỗi tay cho hắn lau, khi trầm khê không thích ứng như vậy thân mật động tác. Theo bản năng đem mặt phiết qua đi, chính mình duỗi đầu lưỡi đem cháo liếm rớt, Hề Bạch đỏ thẫm đồng. Tử hơi trầm xuống, sư tôn trước kia đều là như thế này vì ta không phải ta không có đừng nói bừa. Khi trầm khê âm thầm chửi thầm, đừng ôm người trong sạch, ta khi nào uy quá ngươi uống cháo, ngươi là ta nhi tử sao? Hắn yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Hề Bạch. Cái này quỷ hút máu nhìn chằm chằm hắn xem bộ dáng làm hắn cả người mau mau, kho khe. Hắn uống cháo, phát ra rất nhỏ thanh âm siêu Hề Bạch chỉ có thể thấy khi trầm khê hơi hơi tủng khởi con bướm cốt. Thực gầy, hình dạng cũng rất đẹp, sư tôn như thế nào như vậy gầy? Hắn trước kia nhìn lén quá, phi phi phi, hắn cái gì cũng chưa xem qua, hắn không nhìn lén quá sư tôn tắm rửa, cho nên sư tôn như thế nào như vậy gầy? Hắn chi cằm, nhìn theo khi Trầm Khê uống cháo động tác hơi hơi phập phồng con bướm cốt. Cầm lòng không đậu duỗi tay sờ soạng đi lên, giống như động vật họ mèo giống nhau xinh đẹp khi Trầm Khê chậm rãi uống cháo. Cảm thấy một con lạnh băng tay dán đến chính mình trên lưng, hắn động tác dừng lại, cái này quỷ hút. Máu làm gì? Hắn làm gì sờ ta? Đây là nên có thái độ sao? Hắn không phải đem ta đương sư tôn sao? Đem ta đương sư tôn lần đầu tiên gặp mặt liền ôm một cái. Ôm nói còn có thể lý giải. Rốt cuộc cửu biệt gặp lại, nhưng là có thể hay không giải thích một chút vì cái gì hiện tại còn sơ. Ta, còn có đêm qua vì cái gì muốn cùng ta ngủ. Khi Trầm Khê càng nghĩ càng không đúng. Trong miệng cháo cũng nuốt không nổi nữa. Nửa vời, này như thế nào làm? Hắn đột nhiên nghĩ đến một ít thực lưu hành mỗ đam văn học. Hắn khi rảnh rỗi nhiên nhìn một ít, hắn bản chức là trang web biên tập. Cái gì lung tung rối loạn đều nhìn một ít, cái kia cái gì thầy trò văn học gần nhất giống như thực. Hỏa Nga, này, hắn xoay người, xem kỹ Hề Bạch đỏ thắm xinh đẹp đôi mắt này quỷ hút máu không thích hợp ta thật là. Người sư tôn. Hắn hỏi, là, Hề Bạch nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người chính là, Nga. Như vậy à, khi Trầm Khê chậm rãi đem trong miệng cháo nhai nát nuốt xuống đi, phía trước A Nam quản. Gia liền rất tự giác mà dẫn dắt huyết nô các thiếu nữ đi ra ngoài. Hiện tại nặc đại sau bếp chỉ có bọn họ hai người, an tĩnh trong không gian vang lên khi Trầm Khê. Thành âm, cho nên ngươi thích ngươi sư tôn. Sở hữu ngươi thích ngươi sư tôn, ngươi sư tôn, sư tôn, Hề Bạch cả người mau đều tạc đi lên. Đối tượng khi Trầm Khê xem kỹ ánh mắt, hắn đột nhiên liền cảm giác chính mình về tới mấy ngàn năm trước còn không phải huyết tộc thủy tổ. Còn chỉ là một viên tiểu mao cầu thời điểm mơ siêu bị đầu bạc tiên nhân lãnh đạm ánh mắt nhìn. Cũng là như thế này. Xôn xao. Thành thiển nước suối chảy qua, đầu bạc tiên nhân ăn mặc bài khi dài vải. Nước chảy dẫm lên cục đá từ nước suối đi qua, không có dính ướt nửa phiến góc áo, hắn toàn thân đều. Là một mảnh bạch, chỉ có đầu vai nằm bò một con đen nhánh mao nhung cầu. Mao nhung cầu run run cánh, hai cái nhọn nhọn lỗ tai run run, mao nhung cầu run run mao ở khi Trầm Khê trên má cọ cọ. Đậu đậu mắt thoải mái mà nheo lại, hiện tại thiên chính nhiệt. Khi Trầm Khê cả người đều là lãnh ngọc giống nhau lạnh lẽo. Nói đúng ra, độ ấm cùng dòng suối nhỏ giống nhau, hắn đi ở nước suối chung. Độ ấm đã bị nước suối đồng hóa tiểu hắc khi Trầm Khê xách theo mao cầu cánh đem hắn xách đến. Chính mình trước mắt ta đã dưỡng ngươi 3 tháng, ngươi cũng trưởng thành, như thế nào còn sẽ không phi. Khi Trầm Khê nhéo hắn run run hắn tiểu cánh tiểu hắc cho rằng này nhân loại ở cùng chính mình chơi. Nhếch miệng cười, lộ ra hai viên nhọn nhọn nha, đây là rơi hút máu, khi Trầm Khê ghét bỏ hắn uống xúc sinh huyết không? Sạch sẽ, đều là dùng chính mình huyết uy, hiện tại tiểu hắc liền đang dùng răng nanh cắn hắn ngón tay. Nhưng là con rơi phàm vật hàm răng bổn cắn không mặc đầu bạc tiên nhân làn da, khi Trầm Khê hơi hơi. Mỉm cười, đầu ngón tay thượng hiện lên một giọt đậu nành đại tuyết châu. Hắn huyết cũng là tuyết trắng, tiểu con rơi ôm lấy hắn đứt ngón tay mút vào. Thỏa mãn mà nheo lại mắt, giống như nếm tới rồi thế gian mỹ vị giống nhau, liền ở nó chậc lưỡi khi. Đột nhiên bị một bàn tay chỉ bóp sau cổ xách lên. Hiu, quảng đi ra ngoài, tiểu hắc đều sợ ngây người, đậu đậu mắt trợn to. Nó lung tung kích động cánh, ở không trung ổn định thân hình, đậu đậu mắt lên án mà nhìn khi Trầm Khê, sẽ phi à, khi Trầm Khê mỉm cười. Về sau không cần tới gần ta 1 mét nội, chính mình phi tiểu hắc kháng nghị, hắn viên cầu giống nhau thân hình là ấu tiểu cánh không nên thừa nhận trọng lượng. Sao, hết chương.